Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ngươi đừng nói nữa, của cải nhà đại tỷ chúng ta đều biết. Này 100 lượng bạc có lẽ thương gân động cốt, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi vào cảnh trôi dạt khắp nơi. Nàng hiện tại chính là cảm thấy cậu em vợ ta cùng Hàn Tiến quan hệ tốt, liền nghĩ đem số bạc này không trả. Nhưng nàng có hay không nghĩ tới, việc này nếu là ta lại mở miệng nói, cậu em vợ ta tự xử như thế nào? Chẳng lẽ tiền này để cậu em vợ ta trả cho nhà nàng, hay là để Hàn Tiến người ta trả cho nàng? Mai Thị sụ mặt, cũng ra tiếng nói. Đại ca, việc này không cần nói tiếp, về sau ngươi nếu là còn vì việc này, cũng đừng tới nhà ta nữa. Lư Minh Xuyên cười khổ liên tục, chỉ có thể lại trở về. Người vừa đi, Mai Thị liền cùng Lư Minh Hải cằn nhằn lên. Người lúc trước nói chúng ta dù sao cũng chỉ giúp nói một câu, cho nên ta một câu phản đối đều không có nói. Hiện giờ ngươi nhìn xem, đây là đang ăn vạ nhà ta. Lư Minh Hải, ngươi nói một chút rốt cuộc nên xử lý thế nào tiếp sau đây. Lư Minh Hải ngồi ở giường đất, trầm khuôn mặt, một câu đều không nói. Lư Kiều Nguyệt xem ở trong mắt, hiện tại nàng là đã nhìn ra, việc nhà đại cô ra không giải quyết, nhà nàng phòng trừng liền năm mới đều không được thanh tịnh. Chính là giải quyết chuyện này như thế nào đây? Nàng cùng Lư Quảng Trí trao đổi một cái ánh mắt. Lúc sau, hai người tìm một chỗ không người nói chuyện. Đại tỷ, việc này ngươi đừng động vào. Ngươi yên tâm, ta đi theo Tiến Tử Thúc nói. Tiến Tử Thúc có biện pháp giải quyết. Sẽ không đả thương người, ngươi cứ việc yên tâm. Nói là nói như thế, Lư Kiều Nguyệt vẫn là có chút lo lắng. Không phải nói nàng đồng tình với nhà đại cô, mà là không muốn tìm phiền toái cho nhà mình. Lấy tính cách đại cô, nếu là Triệu Quốc Đống ra chuyện gì, có thể liền chạy tới nhị phòng nháo ra sự tình. Hiện tại trong nhà mới vừa thoải mái chút, nàng không muốn năm mới trôi qua không vui vẻ. Sau đó Lư Quế Phương cũng không lại đến nhị phòng làm ầm ĩ, nghe Kiều Thị tới nói nàng đã đi về nhà. Nhưng tới cách ngày trả nợ còn 2 ngày, nàng lại mang theo Triệu gia một nhà già trẻ về nhà mẹ đẻ, mỹ danh là tới hầu bệnh cho cha. Kiều Thị tự nhiên là tới mật báo. Nhị phòng nghe xong thập phần không nói ra lời. Nàng trong lòng rõ ràng, chỉ cần nàng ở nhà mẹ đẻ, luôn có người chịu không nổi nhảy ra. Có người nhảy ra, liền có người giúp nàng hướng lão nhị tạo áp lực. Thế gian vạn sự từ xưa giờ đã như vậy, lợi ích bản thân không chịu nổi bị xâm phạm. Sao có thể không có biện pháp, mấu chốt liền xem muốn làm hay không muốn làm. Lư Kiều Nguyệt thở dài một hơi, cha cũng đều mặc kệ, ta quản cái gì. Nếu bằng không ngươi hướng trong huyện đi một chuyến, đem việc này nói với hắn, xem có thể hay không giải quyết đi, bằng không chúng ta năm mới trôi qua cũng không nhiều không thể thanh tịnh. Đương nhiên, thiếu tiền khẳng định là phải trả lại, nếu là lần này bỏ qua cho hắn, ta sợ Quốc Đống biểu ca sẽ chứng nào tật nấy, dù sao có người đi thay hắn thu thập cục diện rối rắm. Lư Quảng Trí gật gật đầu, đại tỷ, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng đem Tiến Tử Thúc bọn họ nghĩ đơn giản. Bọn họ có rất nhiều biện pháp thu thập loại thiếu nợ này. Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút, không yên tâm lại nói. Đừng khiến người bị thương, miễn cho đến lúc đó đại cô lại ăn vạ nhà ta, cho bọn họ trả bạc là được. Không phải muốn tới nhà mẹ đẻ để trốn nợ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên khẳng định không phải như thế. Lư Quế Phương đại để là thấy nhà mình sống không thoải mái, cũng không để cho người khác không thoải mái. Đến nỗi làm ai không thoải mái, tất nhiên là người nhị phòng, đương nhiên cũng có tâm tư trốn nợ. Nàng cũng không tin đến lúc đó thực sự có người đòi nợ của sòng bạc tới cửa, lão nhị sẽ trơ mắt nhìn thân cháu ngoại trai hắn bị băm tay băm chân. Nhị phòng quá minh bạch suy nghĩ của Lư Quế Phương hiện tại, chính là bởi vì minh bạch, trong lòng mới cảm thấy ghê tởm. Nhưng người ta không tới cửa, cũng không thể đi ra hỏi nhân gia rốt cuộc muốn thế nào. Chỉ có thể coi như đối phương không tồn tại. Lư Kiều Nguyệt cùng Lư Quảng Trí thương lượng một chút, liền đem chuyện nhờ Hàn Tiến bên kia nói ra, nhị phòng hai vợ chồng cũng không cảm thấy có cái gì, cũng thật sự là bị Lư Quế Phương năn nỉ, chỉ là cảm thấy lại phiền toái Hàn Tiến, có chút ngượng ngùng. Tới rồi kỳ hạn, đại phòng bên kia thập phần an tĩnh, người đòi nợ sòng bạc cũng không có tới cửa. Lư Quế Hương yên lòng, quyết định liền ở nhà mẹ đẻ thường trú. Vẫn muốn ở đến khi giải quyết xong. Cách chương.